This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tích xin được mời quý vị cùng trở về với những cái phong tục tập quán hay hoặc là cái nếp sống của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Và trong phần trước, Hoàng Tích đã gửi đến cho quý vị với cái xấu của phái đẹp ngày xưa như thế nào, thì bây giờ hôm nay Hoàng Tính lại mời quý vị cùng theo dõi tiếp cái phần này. Thì trong cái phần cuối của cái lần Đất Lề Quê Thói trước, thì Hoàng Tính có nói đến một cái câu ca dao được mang tên Vai u thịt bắp mồ hôi dầu, long nách một nạm chè tàu một hơi. Thì kính thưa quý vị, với cái hình dáng nhan sắc như nói ở trên đó, nếu mà ngày xưa những người phụ nữ mà lại có thêm một vài tật nhỏ như là toét mắt, như là hôi nách, thối tai, thì những người chị em đó đã bỏ xa những chị em khác. Và ắt hẳn chỉ có những chàng trai thật là phi thường mới dám với tới và dám gần gũi mà thôi. Thối tai, hôi nách rình rình, chẳng ai hỏi đến cậy mình chính chuyên. Và kính thưa quý vị, nếu mà có dịp mà hội hè đình đám ở miền quê Việt Nam ngày xa xưa, trai gái rủ nhau đi xem hội, nhưng mà cũng để khoe tài khoe sắc và làm quen. Người dân quê làm lụng vất vả, cày sâu cuốc bẩm hay hoặc là buôn hàng, bán chợ, ít có dịp nghỉ ngơi hay hoặc là chơi bời gì cả. Chỉ những cái dịp hội làng hay hoặc là hội hè, các làng lân cận thì trai gái mới có dịp thả dàn và gặp gỡ nhau. Trong những cái đêm hội thì các cô thường được những cái chàng trai để mắt đến, tức là để ý đến, tìm cách mà tới gần rồi mời trầu rồi thả lời hỏi han êm ái. Bởi vậy có một cô gái chẳng may có một cái vài tật không đáng kể, thí dụ như là thối tai, hôi mắt, hôi nách hay hoặc là mắt toét, ba vành sơn son, thì không có một cái chàng trai nào mà săn đón cả. Tất nhiên cô phải tự hào mình là chính chuyên rồi. Các bạn bè của cô đều là một cái lũ lẳng lơ chịu lời ong bướm của những chàng trai hoa nguyệt đó mà thôi. Thưa quý vị, toét mắt là một cái tật xấu. Những chàng có bà vợ toét mắt nhiều khi chống lại với cái khiếu thẩm mỹ đã đành đi, nhưng mà ngắm cô vợ do hóa công cấu tạo một cách phải gọi là kém mỹ thuật thì cũng thật là đáng buồn. Thế mà còn chịu điều ong tiếng ve nữa chứ. Thôi thôi, tôi biết vợ anh rồi, vợ anh toét mắt bán xôi chợ chùa. Thì cứ thưa quý vị, thử hỏi với một cái câu mỉa mai như vậy, anh chồng còn biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính vừa kể đến cho quý vị tất cả những cái xấu của phái đẹp Việt Nam ngày xưa, thật là xa xưa, trong cái lối sống của người Việt Nam của chúng ta, trong chương trình phong tục tập quán. Thì bây giờ Hòa Tính lại tiếp tục với quý vị, bởi vì cái phần này thì tác giả được mang tên là ông Toàn Ánh này, ông viết rất là nhiều. Mời quý vị cùng đến để nghe cho biết thêm nhé, thưa quý vị. Thì cái vấn đề mà kém nhan sắc hay hoặc là nhan sắc đẹp đẽ đối với Hoàng Tính hay hoặc là nhân duyên, thì đó chỉ là một cái mà theo những người Á Châu, người Việt Nam của chúng ta nói là cái duyên, cái số của chúng ta nó là như vậy rồi. Dù cho xấu cho đẹp đi nữa thì cũng cả là cái người mà mình thương, mình mến, phải không? Thưa quý vị, kém nhan sắc là một cái tội đối với phái đẹp. Thế nhưng xấu mà biết mình là xấu ai cũng thương. Trái lại, xấu mà lại cứ tưởng mình là tiên nữ ở vườn bà Tây Vương mẫu giáng trần, làm mặt kênh kiệu thì chỉ tổ cho người đời moi móc, nhất là khi xấu lại ỷ của nữa, như câu cô kia mặt trẻn mày trơ vàng đeo bạc quấn cũng dơ dáng lời, hay hoặc là to mắt hay nói ngang, tóc sờm như tổ quà. Nếu mà cô trơ trẽn quá thì người ta không ngần ngại mà bảo rằng như sau: băm chẳng lỗ, bổ chẳng vào, ném xuống ao chẳng chìm. Hay hoặc là mặt nặc đóm dày, mo nang trôi sắp biết ngày nào không. Nói vậy thì nói đi, có người đẹp phải có người xấu phải không thưa quý vị? Ngày xưa cũng như ngày nay thôi, không có người xấu thì làm sao mà nổi lên được cái đẹp của người đẹp được nè. Vả lại, người xấu có thể xấu với tất cả mọi người, thế nhưng vẫn đẹp với một người nào đó. Người Tây Phương có một cái câu: một phụ nữ dù xấu cho đến đâu vẫn cứ đẹp với một người nào. Vậy thì nhiều cái tật xấu của một phụ nữ lại là một cái đẹp với đối với một người đàn ông nào đó, nhất là khi mà người đàn ông đó lại là Đức Lang Quân, tức là ông chồng của cô nàng hay sao, phải không thưa quý vị? Lỗ mũi em tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm ngủ ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái ngái ngái cho vui nhà. Đi chợ thì ai ăn quà, chồng yêu chồng bảo ăn quà cho nó trừ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Vâng, thưa quý vị, có lẽ chúng tôi đã nói hơi nhiều về cái nhận xét của người xưa về cái xấu của phải đẹp qua hình dáng, phải không thưa quý vị? Người đẹp á thì nết đẹp, người có nhan sắc thì có tài. Tuy đây không phải là một cái định luật nhưng mà thường là như vậy. Trái lại, người xấu lại nhiều cái nết xấu, người kém sắc lại kém cả tài. Có lẽ thực ra nếu mà xấu mà không đến nỗi nhiều thì tài cũng không đến nỗi kém đâu. Nhưng vì trong con người đã mất cái cảm tình thì người ta không còn lưu ý mấy tới cái tài năng cũng như là cái đức tính. Tuy người ta vẫn hằng nhắc đi nhắc lại cái câu là gì thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng đã biết, đó là cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Vâng, và kính thưa quý vị, qua các câu tục ngữ ca dao để lại cho chúng ta biết thêm, răn dạy chúng ta hay hoặc là nói về ngày xưa như thế nào, thì qua các câu tục ngữ ca dao để là như vậy, thì cái nết xấu của cái phụ nữ rất bị các cụ của chúng ta chê. Chơi thìa la với các em nhỏ là một số cái nết xấu đã được nhắc tới. Thìa la thìa lẫy, con gái bảy nghề ngồi lê là một, dự cột là hai, nói dai là ba, ăn quả là bốn, trốn việc là năm, hay nằm là sáu, đánh cháo là bảy. Thưa quý vị, đánh cháo là bảy thì cũng có những nơi có khi họ nói là láo táo là bảy. Thưa quý vị, câu hát thìa la trên đã đúng phần nào với cái tật xấu của một số chị em. Thứ nhất là cái tật ngồi lê. Ngồi lê thì đôi mắt hết chuyện khôn dồn sang chuyện dài. Ngồi lê ngồi la hết chuyện nhà đến chuyện người. Đã nói đến chuyện người thì cũng ít thì nhiều, thế nào cũng có hậu quả cả, đúng không thưa quý vị? Khen người chẳng ai ơn, mà chê người là chuốc lấy oán thù. Dựa cột là hai. Vâng, kính thưa quý vị, dựa cột là hai. Đây là một cái tật lười, ngồi đâu cũng muốn dựa hòn, dựa cột để mà cho nó khỏi mệt. Một cô gái mà bả đau dựa đấy thì liệu có đáng khen hay không? Và cái tật thứ ba được nhắc đến đó là ăn quà. Đói thì ăn thôi, khát thì uống thôi. Vâng, đúng vậy, đó là một cái lẽ rất là thường, nhưng mà người ta ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Nhất là đối với các cụ của chúng ta ngày xưa thì người người đều vất vả lo toan, làm lụng cần kiệm. Ăn quà là ăn hoang, tiêu phí, đáng bị chê lắm. Hơn nữa là khi mà các chị em của chúng ta ăn quà luôn miệng, không cho da mép kịp mọc. Đành rằng là có làm thì có ăn. Khi mà thừa thải thì ăn quà cho nó vui miệng đi, cho biết cái miếng ăn nó như thế nào đi. Thế nhưng biết bao nhiêu chị em xưa và cả ngày nay nữa đã bánh đúc bẻ ba, mắm tôm quẹt ngược, cửa nhà tan hoang. Có nhiều thiếu phụ trẻ tuổi có cái tật gọi là cái tật ăn quà, bị chồng ngăn cấm đến nỗi mà đánh mắng sỉ vả như là cái câu ca dao sau đây: con đĩ đòn đang nấu canh rau dừa, chồng đánh chẳng chừa, mày đi chợ vẫn giữ cùi dừa, bánh đa bánh chán nhân đường ngon thẩm là ngon, đến cơm đánh giòn đao thẩm là đao. Vâng, thưa quý vị, có nhiều bà đi buôn bán, nhất là bán hàng mà bán hàng những cái miếng chín lại muốn ăn mà lại sợ chồng, các bà mới cầu trời: Lại trời cho cả gió mồm, cho kẹo tôi chảy cho mồm tôi sơi. Kính thưa quý vị, nhiều bà chỉ vì cái tật hay ăn, không được chồng sủng ái và cái sự yêu thương của chồng, các bà cũng coi thường luôn nữa. Chồng chê thì mặc chồng chê, dưa khú nó với cá trê nó ngọt lừ. Vâng, tuy hay ăn như vậy nhưng mà lại không hay làm đâu. Bị chê bai, có bà lại trơ trẽn và trả lời: lấy chồng ăn của nhà chồng, ăn hết con mắt đến lòng con ngươi. Ăn mà đến như vậy thì các ông chồng thật cũng có lý, để chê để sợ, chê thì cứ chê, sợ thì cứ sợ đó. Đàn bà đi chợ thì cứ ăn quà, phải không thưa quý vị? Như một cái câu ca dao cũng tương đối, cũng hơi dài, nhưng Hoàng Tính sẽ túm gọn lại cho quý vị nhé. Con cò là con cò không, chưa đi đến chợ đã chăm ăn quà. Hàng bún hàng bánh bày ra, con mắt thao láo trông qua mọi hàng. Bánh đúc cho lẫn bánh đàn, củ từ khoai món, bạn hàng cháo kê. Ăn rồi lúc trở ra về, thấy hàng chả chó lại lê chân vào. Ba đồng một gấp thì sao, ba đồng một gấp thì nào tôi mua. Nói dối rằng mua cho chồng, ra đến cánh đồng ngã nón ra ăn. Ăn rồi đau quẳng đau quăng, nào tôi đi chợ có ăn đồng gì. Chẳng tin đi hỏi ông thầy, bói ra quẻ này những chả cùng nem. Ông thầy nói dối đã quen, nào tôi ăn chả ăn nem bao giờ. Ông thầy nói vẩn nói vơ, tôi thấy chiếc gậy tôi quơ ông thầy. Nhiều cô, nhiều bà ăn quà quá độ. Vâng, đúng vậy thưa quý vị, ngày xưa thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện, hay hoặc là nói đúng hơn, đây là một cái bộ sưu khảo của nhà sưu khảo, nhà văn Toàn Ánh đã gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình Đất Lệ Quê Toán Hành Tính, gửi đến thật cho quý vị nha thưa quý vị. Thì ngày xưa nhiều cô nhiều bà ăn quà quá độ đến nỗi mà các cụ phải mắng là hay ăn đi ở bíu, hay đú đi làm nàng hầu nha. Ăn quà đã là xấu rồi, thế nhưng xấu hơn nữa đó là gì? Đó là ăn vụng. Trong tướng người các cụ đã đoán ra cái con người này có ăn vụng hay không. Thật là hay, phải không? Đó có việc như câu cá sao, cá dao như sao. Những người béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, cấu con cả ngày. Chẳng có ông chồng nào mà ưa các bà vợ ăn vụng cả. Đôi khi đã có những cái hành động thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đối với cái gì vị phu nhân đẹp đẽ này rồi. Câu ca dao sau đây nhắc tới một cái anh chồng đánh vợ chỉ vì cô vợ này có một cái đức tính quý hóa này. Thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe sau đây. Con cò trắng bạch như vôi, thằng cam cái quýt đẹp đôi chăng là. Thằng cam đi đánh chọi gà, cái quýt ở nhà ăn vụng cháo kê. Thằng cam ở đâu chạy về, nó giận nó đánh cái quýt bò lê kéo càng. Mẹ cái quýt ở đâu chạy sang, mày phủ mày vàng mày đánh con tao. Hay ăn nhiều bà ăn tranh cả phần con, cái bóng là cái bóng ban, con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai. Con ăn một thì mẹ ăn hai, con đi bốc muối thì khoai chẳng còn. Con giận con khóc òn òn, mẹ giận mẹ đánh que đòn vào lưng. Vâng, thưa quý vị, thật là một bà mẹ quý hóa, ăn tranh cái phần còn lại đánh luôn cả con luôn nữa. Các cụ của chúng ta tham công tiếc việc lắm, chắc bóp rồi còn cần kiệm nữa. Thế nhưng các cụ cũng không hẳn là cấm đàn bà con gái là ăn, dù là ăn quà đi nữa đi, hay hoặc là ăn thì phải hay làm chút xíu, hay ăn mà lại trốn việc là năm, hay nằm lại là sáu. Quả thật không riêng gì các cụ ngày xưa mà có lẽ chính ngày nay cũng không ai chấp nhận. Thì thưa quý vị thử hỏi, ăn thì chỉ để phần tôi, làm thì phần chị chứ tôi không làm. Liệu ai có thể chịu được cái phần chia ăn và làm một cách công bằng như thế, có được hay không? Các cụ chê là phải rồi, nhất là đối với những người như sao, làm thì so những bằng ai, ăn thì thứ nhất thứ hai trong nhà. Đã không hay làm mà lại thường hay kiếm cớ trốn việc nữa. Sai thóc tôi có máu thượng công, cài đồng tôi có máu thấp. Không muốn làm mà phải làm, ắt đá thúng đụng nia rồi, làm đâu thì phải hỏng đó thôi, phải không thưa quý vị? Thật là đoản. Ta hãy nghe một bà mẹ chồng kể những cái đoản của nàng dâu ngày xưa nha thưa quý vị, xưa thật là xưa của thời phong kiến Việt Nam của chúng ta như sau. Nhà bà có phúc lấy được dâu hiền, nhà tôi vô duyên lấy phải dâu dại. Việc làm thì rái mà chỉ tưởng những ăn. Hễ bảo quét sân thì đánh chết ba gà, bảo đi quét nhà thì đánh chết ba chó. Có mâm dỗ họ miếng ra miếng vào, rửa bát cầu ao liếm đĩa quèn quẹt. Đi chợ quên thúng quên tiền, về nhà quên ngõ đâm xiên vào chùa. Vào chùa thấy hai ông hộ pháp mới tô, nó nghỉ khách đến đầy nhà nhà tôi. Trở ra nó mỉm mỉm cười cười, thằng chồng nó đánh nó một hồi cẳng tai. Dạ, thưa quý vị, cứ kể như bà mẹ chồng này đã hơi nói quá về cái người con dâu. Thế nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Nàng dâu ngoan ngoãn, nàng dâu tốt đẹp thì đời nào mà bà mẹ chồng dám đặt điều quá đà như vậy. Dù rằng thì là mấy đời nước chảy trên cầu, yêu nhau đâu có nàng dâu mẹ chồng. Vâng, thưa quý vị, thực ra thì nhiều bà mẹ chồng cũng đã quá cay nghiệt, có khi cả bố chồng nữa. Thế nhưng không phải là không có những nàng dâu đoản tính đoản nết đâu. Nhiều có nàng dâu đã coi thường cả bố mẹ chồng luôn. Bố chồng là long lợn hạch, mẹ chồng là đách lợn lan, nàng dâu là bà hoàng thái hậu. Cái nét ăn quà, cái nét lười biếng của một người phụ nữ chỉ người ở trong nhà phải chịu đựng mà thôi. Thế nhưng người xưa còn thấy một cái tật hư, và cái tật hư này không phải chỉ làm khó chịu cho người nhà mà còn như thế nào làm bực bội cả cái người ngoài nữa. Đó là gì? Đó là cái sự chua ngoa, thưa quý vị. Sáu yêu tính khí ngang tàn, bà ai em cũng oan oan chửi liền. Đành rằng chửi người thì có khi bị người ta đánh cho nó dập mặt luôn. Xong nhiều khi người hiền lành mà gặp phải kẻ chua ngoa, đa khôn đa quá, không muốn sinh sự phải đành chịu cái nỗi bực mình thôi. Có bà có cô chua ngoa không biết rằng mình chua ngoa đâu. Điều này còn có thể tha thứ được. Nhiều chị em đã chua ngoa đi mà lại còn trân tráo bởi vì cái nết chua ngoa của mình nữa. Có chua ngoa mới gọi là chanh, có ngọt mới gọi là cam sành trên cây, có chua mới được, mới ở được đây, có một có ngọt mới ở trên cây cam sành. Người chua ngoa thường hay kiêu ngạo, chàng trai nào mà không mấy mà lớ rớ mà vớ phải các cô này thì lại không được các cô ưng. Thì các cô sẽ không nể gì mà không sỉ vả như tát nước vào mặt như sao, thưa quý vị. Chúng chị là con gái chung vàng, đứng trên đỉnh núi thì ngang với trời. Chúng chị là hòn đá tảng trên trời, chúng em chuột nhắt cứ đòi lung lai. Cha đời chuột nhắt chúng bay, hòn đá tảng rơi xuống thì mày gãy xương. Thưa quý vị, đã tự cao tự đại chưa? Ấy thế mà còn chưa thấm đâu. Cái câu sau đây mà tôi xin được gửi đến cho quý vị mới là ghê gớm hơn rất là nhiều. Đi đâu mà chẳng biết đi đâu. Ta con ông sắm cháu bà thiên lôi, xưa kia ta ở trên trời, đứt dây mà rơi xuống làm người trần gian. Thưa quý vị, người chưa ngoa ác có phen là gặp tai sừng sỏ thôi. Có cái cấp, phải, có bà già. Đó là một cái lẽ rất là thường. Thế nhưng giờ đây, chúng tôi xin phép không đề cập tới cái sự gặp gỡ này và xin tiếp tục về cái sự chua ngoa của các cô ngày xưa. Thì ngày xưa trai gái thường có những cái cuộc hát đối, nhưng mà cũng có những cái cô gái hát với các chàng trai như sao. Có hát thì hát cho bổng cho cao, cho gió lọt vào cho chúng chị nghe, chúng chị ngồi võng ngọn tre, gió đưa cúc kích không nghe thấy gì. Thật là kiêu kỳ. Thế nhưng dù sao đi nữa thì câu hát vẫn còn văn vẻ. Nhiều khi cũng có một cái ý trên đó, các cô đã hát lên những cái câu thật là khiếm nhã. Có hát thì hát cho to, đừng hát nhí nhí như bò đái đêm. Chua ngoa thường hay lắm mồm lắm miệng, nhất là những cô mà có phải gọi là hơi có đôi chút nhan sắc mà lại thêm đôi chút tiền tài. Có chàng trai đã phải khuyên can, cậy tài, cậy khéo khôn, đừng có cậy của đa ngôn quá lời, có của thì mặc em ơi, đừng cậy có của coi người mà khinh nhăn. Có bao giờ mà ai ưa cái người lắm mồm lắm miệng đâu, phải không thưa quý vị? Lấy chồng thì chồng cũng phải sợ, và đã có những cái trường hợp như thế nào chồng trả về nhà vì cái tội đa ngôn, đa quá thưa quý vị. Đồng nát lại về cầu nơm, con gái nỏ mồm về với mẹ cha. Nói đến đồng nát thì thưa quý vị, đồng nát là gì? Đồng nát là những cái đồ mà bằng đồng không dùng được nữa. Cầu nơm là một cái làng đúc đồng mới bằng đồng nát. Ngày xưa trong các xóm làng thường có người đi mua đồng nát để mà mang bán về cầu nơm. Người con gái nỏ mồm bị chồng trả về với mẹ cha không khác gì đồng nát mà trở về với lại cầu nơm. Lấy chồng, cô gái nỏ mồm đã làm chồng bực bội. Thế nhưng nếu mà cô ở giá không chồng thì thật là một tai họa cho những chị dâu, cho những em dâu và Và các cô đã được ví dữ tợn hơn giặc ở bên Ngô nữa. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Và kính thưa quý vị, chính vì vậy mà các cô gái đi làm dâu sợ nhất là các cô em chồng. Một trăm ông chú không lo, lo gì? Một nỗi mũ o nỏ mồm. Đến với quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói qua cái phần là cái xấu của phái đẹp ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói này để sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Cảm ơn.